Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, phần 91, không đánh đã khai a. Vốn dĩ không biết rốt cuộc là ai chúng ta. Hiện tại toàn minh bạch ha ha ha, tương đương có điểm hủy hình tượng a. Đây là không phải gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Các ngươi chán ghét, nhân gia chúng ta, các ngươi còn phải chê cười nhân gia, hết chỗ nói rồi. Phía trước người cũng chưa điểm đồng tình tâm sao? Có, ta có đồng tình tâm, nhưng là nhìn ảnh chụp lúc sau ta còn là muốn cười, thật là quỷ làm cho sao? Làm sao đây? Ta cảm thấy này quỷ có chút đáng yêu, này hóa trang kỹ thuật. 666A, ngoặc kép, nào An An nhìn này đó bình luận, cũng đích xác cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là nàng minh bạch, Kỷ Lam buồn cười là thành lập ở đối phương là Tôn Tiệp cơ sở thượng. Theo sau Ngao An An bình tĩnh mà nhắc nhở nói, hồi công ty thời điểm nhớ rõ kiềm chế điểm mần ni, này còn dùng ngươi nói. Bất quá vừa mới nhận được thông chi, công ty chuẩn bị thỉnh một cái đại sư đi công ty nhìn xem. Người muốn đi sao? Kỷ Lam hỏi Ngao An An nói. Ngao An An nghe vậy, trầm ngưng một lát, ngay sau đó nói, muốn hay không đi hỏi một chút trước. Hỏi cái gì? Kỷ Lam kinh ngạc hỏi. Cấp Tôn Tiệp người đại diện, yêu cầu không cần chúng ta đi hỗ trợ. Ngao An An trả lời, nghe Ngao An An nói. Kỷ Lam cười cười, chế nhạo mà nhìn thoáng qua Ngao An An. An An, ta phát hiện ngươi cũng rất hư, cũng thế, Ngao An An cười trả lời. Không phải có câu nói như vậy, đối đãi bằng hữu muốn nhẹ nhàng, đối đãi địch nhân, kia cần thiết là đến mưa rền gió dữ. Tôn Tiệp thoạt nhìn chính là sĩ diện người, nếu là đối phương tiếp nhận rồi, các nàng giúp nàng, nàng sắc mặt khẳng định khó coi. Cho dù không giúp, các nàng tận mắt nhìn thấy qua đối phương chật vật bộ dáng. Đối phương trong lòng tuyệt đối cũng không chịu nổi. Cái này đề nghi, vô luận là từ đâu một chút tới xem, đều có như vậy một chút không có hảo ý. Bất quá đối với Ngao An An tới xem, trừ bỏ mục đích này ở ngoài, nàng đột nhiên cũng cảm thấy kia nữ quỷ đĩnh hảo ngoạn. Bởi vì nàng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới có thể làm kia nữ quỷ thẩm mỹ vặn vẹo đến. Bây giờ tình trạng này, hơn nữa, công ty phương diện nếu thỉnh đại sư, nàng cũng đến đi xem, tiểu tâm cái này nữ quỷ bởi vì đạo hạnh không đủ bị nhân đạo hủy diệt. Cho nên, vẫn là trở về đi. Ngay sau đó, Kỷ Lam thập phần nhanh chóng cầm di động cấp Vương Tuyết gọi điện thoại. Vương tỷ, là ta, Kỷ Lam môn sơ, ta chính là tưởng nói. Chúng ta An An cũng là một cái đại sư đâu. Phía trước không nghĩ tới Tôn Tiệp là đâm quỷ. Hiện tại ở trên mạng nhìn đến tin tức, làm chúng ta An An trở về giúp một chút đi. Nàng đối phương diện này có nghiên cứu đâu. Ngoặc kép, không cần a, công ty đã thỉnh, không có quan hệ, người nhiều lực lượng đại. Dù sao chúng ta An An hôm nay cũng không thông cáo. Liền cố ý hồi công ty một chuyến hảo. Không cần khách khí, đừng chối từ, rốt cuộc Tôn Tiệp là ta đã từng nghệ sĩ. Mua bán không thành còn nhân nghĩa sao? Các ngươi chờ chúng ta là được. Tái kiến, nói xong này hai chữ. Kỷ Lam liền cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Ngao An An. Hai người liếc nhau, khóe miệng đều gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Tặc hư tương đương. Trong chốc lát sau, hai người tiến công ty, chung quanh tầm mắt đó là xoát mà dừng ở các nàng trên người. Cho tới bây giờ, các nàng là duy nhất dám nghênh ngang trở về nghệ sĩ cùng người đại diện. Có cái nhân viên công tác cho rằng hai người không biết. Cố ý tiến lên nói chuyện này, Kỷ Lam vừa nghe, cười cười nói. Ta biết, chúng ta chính là trở về nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Có An An ở, chúng ta sẽ không có việc gì, nói xong này hiên ngang lẫm liệt nói. Kỷ Lam liền mang theo Ngao An An thượng thang máy. Đang xem đến hai người thượng thang máy lúc sau, một ít công nhân nhịn không được nghị luận lên. Các nàng thật sự đều không sợ sao. Tới hỗ trợ cái gì? Ngao An An nuôi bua thượng không phải nói là đại sư, nàng sợ gì, cũng đối Nga, buổi sáng thời điểm ta còn nhìn đến nàng cùng Tôn Tiệp đánh đối mặt. Giống như cũng không có việc gì, bất quá nếu nàng sẽ, vì cái gì không ra tay đâu. Người ngốc à, người đều đã quên, phía trước Tôn Tiệp không phải Kỳ Lam nghệ sĩ sao? Phàn Cao Chi mới đến Vương Tuyết trong tay, nhân gia không để ý tới cũng bình thường, Nga Nga. Kia vì cái gì nói là tới hỗ trợ? Ngươi có thể cho rằng là tới hỗ trợ đồng thời thuận tiện xem náo nhiệt tương đương. Cùng loại nghị luận ở trong công ty truyền lưu, ở ngắn ngủn thời gian nội liền có không ít người biết. Kỳ Lam mang theo Ngao An An tới công ty hỗ trợ. Tuy rằng rất nhiều người đều biết này hai người tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Nhưng là đối với các nàng dũng khí cũng là thập phần bội phục. Còn nữa chính là, có chút biết Tôn Tiệp làm không phúc hậu sự tình công nhân nghĩ đến vừa mới Ngao An An cùng Kỳ Lam kia cười đến cùng đóa hoa dường như mặt, trong đầu nhiều một cái ấn tượng, thật tình a, mặc danh mà cảm thấy có hỉ cảm đâu. Lúc này, Vương Tuyết văn phòng nội, Vương Tuyết tiếp xong điện thoại lúc sau liền tức giận đến muốn một Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, nàng hiếm lạ Kỳ Lam hỗ trợ sao? Đừng tưởng rằng nàng không biết, đối phương chính là tới xem các nàng chê cười. Một cổ khí nghẹn ở Vương Tuyết trong lòng, quả thực liền sắp nổ mạnh. Tôn Tiệp, cuối cùng, Vương Tuyết lớn tiếng mà hô một tiếng Tôn Tiệp. Nàng ở chỗ này nhọc lòng muốn mệnh, nhưng Tôn Tiệp đang làm cái gì? Bị kêu Tôn Tiệp cầm gương đang ở thưởng thức chính mình mỹ mạo. Đang nghe đến Vương Tuyết nói sau, theo bản năng mà trở về một câu. Vương tỷ, làm sao vậy, Kỳ Lam cùng Ngao An An muốn lại đây xem ngươi, xem ta làm cái gì? Xem ta hiện tại so Ngao An An mỹ sao? Quả nhiên, hóa trang ta chính là đẹp nhất, Tôn Tiệp tự luyến mà nói. Nghe Tôn Tiệp nói, Vương Tuyết thần sắc thật là một lời khó nói hết a. Chúng ta Tôn Tiệp thật là đáng sợ. Rốt cuộc đến bao lớn tự tin mới có thể nói chính mình này phó tôn dung so Ngao An An mỹ. Vương Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì lời nói là hảo. Cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình một mình ở một bên sinh hờn dỗi. Đúng lúc này, nàng văn phòng nhóm bị gõ vang lên, suy đoán rất có khả năng là Kỳ Lam cùng Ngao An An. Vương Tuyết hừ hừ nói, tiến vào theo sau. Môn mở ra, quả nhiên là Kỳ Lam cùng Ngao An An hai người, nhìn vẻ mặt tươi cười Kỳ Lam, Vương Tuyết thần sắc nhịn không được một nghẹn, quả nhiên là tới xem các nàng chê cười, bất quá Vương Tuyết ở trong lòng vẫn là đánh lên tinh thần. Các ngươi tới, tùy tiện ngồi đi, ân ân, đều là người một nhà, chúng ta sẽ không khách khí, Kỳ Lam cười tủm tỉm mà nói. Mang theo Ngao An An liền ở một bên trên sofa ngồi xuống. Người ngồi xuống hạ, kia Tôn Tiệp liền xoay người tử, cùng Ngao An An mặt đối mặt làm, thần sắc mang theo một tia đắc ý, là cảm giác được nàng mỹ mạo uy hiếp, cho nên tới xem tình huống sao. Một bên Vương Tuyết nhìn Tôn Tiệp biểu hiện, thật là có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng cảm thấy, chờ Tôn Tiệp tỉnh táo lại. Khẳng định là hận không thể cấp hiện tại chính mình một cái tát. Kỳ Lam, ngươi không phải nói An An có thể hỗ trợ sao? Hiện tại có thể không thể nhìn xem này Tôn Tiệp là chuyện gì xảy ra? Vương Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. So với mặt mũi tới, nhìn Tôn Tiệp như vậy mất mặt, nàng càng cảm thấy đến xem bất quá đi. Nếu là Ngao An An thật sự có thật bản lĩnh nói. Nhân lúc còn sớm giải quyết cũng hảo, đỡ phải đợi lát nữa thỉnh đại sư lại đây lại để cho người khác nhìn náo nhiệt. Cái này, ta phải hỏi An An, nói. Kỳ Lam ánh mắt chuyển hướng về phía Ngao An An, Vương Tuyết cũng nhìn qua đi. Ngao An An nghe vậy, cười cười nói, ta trước nhìn Simonser, nói xong, từ trên xuống dưới mà đánh giá Tôn Tiệp, nửa ngày, mới mở miệng nói, nàng thật là chúng ta. Bị quỷ quấn lên, này quỷ hiện tại liền đi theo nàng bên người, Vương Tuyết nghe Ngao An An nói. Đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, có quỷ sao, ngay sau đó, ly Tôn Tiệp có một khoảng cách, lại nghĩ đến Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người còn ở nơi này. lá gan lớn mạnh một chút, người nếu rõ ràng, có thể có biện pháp sao? Vương Tuyết tiếp tục nói, có là có biện pháp, nhưng là ta tương đối lăn lộn, sợ sẽ sinh ra cái gì không thể đoán trước hậu quả. Cho nên ta kiến nghị là vẫn là chờ công ty mời đến đại sư thực nghiệm qua đi rồi nói sau. Nếu là hắn không được ta lại ra ngựa, bằng không ta sợ hãi có người sẽ nói ta quan báo tư thù, Ngao An An cười nói. Ai, khó được nhìn đến như vậy thú vị hình ảnh, nàng thích làm này thú vị kéo dài một chút, cho nên vẫn là từ từ đi. Nàng cũng muốn nhìn xem này mời đến đại sư có bản lĩnh hay không. Vương Tuyết nghe Ngao An An nói như vậy, cũng giông cái giông, nàng trên thực tế cũng lo lắng Ngao An An ở cái này trong quá trình có thể hay không động cái gì. Tay chân, chỉ là nàng suy nghĩ, nếu là động tay chân càng tốt, hoặc là Ngao An An căn bản là loè thiên hạ. Nói như vậy, hậu kỳ nàng liền có tin tức có thể rời đi công chúng tầm mắt. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngao An An thế nhưng nói được như vậy trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm nàng không biết nên nói cái gì là hảo. Hết chương.